One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 333, khác một loại kim sắc ốc sên. Đối mặt cường đại thất vũ hải Gecko Moria, Drake thật xem như hết sức, cho dù không để ý hao tổn thôi động ký sinh hạt giống, cũng bất quá là đem hắn bại vong thời gian thoáng chậm lại một điểm. Thực lực sai biệt còn tại đó, còn chưa trưởng thành, Drake trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, nhưng hắn đồng thời tâm lý còn có một chút giải thoát. Có lẽ từ bội phản hải quân bắt đầu từ ngày đó, chính mình nên chết mất, bây giờ còn có thể sống tạm lâu như thế, nghĩ như thế nào cũng là kiếm được, chỉ là đáng tiếc chính mình đám kia đáng yêu thuộc hạ. Hắn cái này khi lão đại không chỉ có không có dẫn bọn hắn giết ra khỏi trùng vây, đem bọn hắn này một phần cùng một chỗ sống sót, bây giờ lại cũng phải chết. Còn có đăng hải quân bản bộ bị tù mo, cũng không biết qua có được hay không. Vạn Thiên suy nghĩ hỗn loạn thời điểm, Drake chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi chính mình kết cục. Một giây, hai, các loại, ai giúp ta một giây. Không có chờ đến trong tưởng tượng tử vong, Drake kỳ quái mở mắt ra. Trước mắt vừa mới còn chuẩn bị muốn tính mạng mình ảnh pháp sư lại là biến mất không thấy gì nữa. Mà một bên khác, tựa hồ còn truyền đến Moria cố nén tiếng gào đau đớn. Drake mờ mịt quay đầu đi, nhìn về phía Moria vị trí chỗ ở, chỉ gặp hai cái ảnh pháp sư đang đứng tại Moria trước người. Cùng cái kia bị người bắt trên tay ảnh pháp sư hiện lên tam giác vị trí. Mà cái kia để Moria như lâm đại địch ra hỏa, này một túm tử mau, rất quen thuộc, còn có món kia áo choàng, là hải quân sao? Mình bị hải quân cấp cứu. Drake kỳ quái nghĩ đến, tựa hồ cũng không phải là chuyện gì xấu, có thể đang tiếp thụ hải quân thẩm phán sau lại tử. So sánh với bị Moria không quan trọng giết chết, tựa hồ muốn càng khiến người ta dễ dàng tiếp nhận một điểm. Nghĩ đến đây, mất máu quá nhiều, Drake nghẹo đầu. Đã hôn mê, hừ, chờ một lúc lại tới thu thập ngươi. Drake sự tình Zephyr là về sau mới biết được. Vô luận như thế nào, hắn đều là một tên hải quân. Đối mặt Drake cái này bởi vì đối hải quân không tín nhiệm liền bội phản ra hòa, cho dù xem ở lawyer trên mặt mũi, hắn cũng là đối không có hảo cảm. Bất quá bây giờ hắn không rảnh đi phản ứng Drake. Nhìn lấy vỡ nát máy bay nắm chặt cái kia ảnh pháp sư, Zephyr cắn xì gà, một tay lấy ném ra. Sau đó, hắn đối sử dụng ảnh vũ giả né tránh chính mình vỡ nát đoàn đà Moria lộ ra răng cửa. Lớn tiếng nói, như thế nào đi nữa, hắn cũng là chúng ta hải quân tội nhân. Thẩm phán hắn, cũng chỉ có chúng ta hải quân mới được. Tay ngươi, sợ là vơ vét qua giới. Gecko Moria, nhìn lấy Zephyr nhìn chăm chú lên chính mình ánh mắt. Moria hung hăng che đau đớn khó nhịn ở ngực. Một mực tràn ngập ý cười biểu lộ rốt cục biến, từng chữ nói ra nói ra. Tiền hải quân đại tướng, hắc thủ Zephyr, đại tướng, cái gì? Zephyr là ai? Có lẽ Absalom cùng Perona hai cái thanh niên còn không rõ ràng lắm. Nhưng là đại tướng hai chữ phân lượng, bọn họ lại là biết nhất thanh nhị sở. Bất quá nói đi thì nói lại, trên thế giới này, chỉ sợ cũng không ai không hiểu hải quân đại tướng bốn chữ phân lượng a. Khi biết trước mắt cái này cường tráng lão nhân lại là tiền hải quân đại tướng thời điểm, trong lòng hai người không bình thường đắng chát, chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng bao phủ ở trong lòng. Lại đem hải quân đại tướng đều dẫn ra. Quả nhiên lần này ra biển liền không có chuyện tốt. Vẫn là Dr. Hawkback tên kia thông minh, thành thành thật thật đợi tại khủng bố ba cột buồm thuyền buồm bên trên chơi đùa cương thi bộ đội. Không cần đối mặt loại này kinh khủng tồn tại. Nương theo lấy Zephyr xuất hiện, Naen cùng Tân Tư mang theo hải tặc đội du kích các thành viên cũng là nhao nhao từ trên biển chạy. Đến, tàu chiến bên trên từng tôn đại pháo bị đẩy ra, trực câu câu nhắm chuẩn Moria bọn người. Trông thấy cái này tư thế, Moria sắc mặt âm trầm, mở miệng hỏi, Zephyr, người muốn làm gì? Ta thế nhưng là thế giới chính phủ nhận định vương hạ thất vũ hải. ra tay với ta, người gánh vác trách nhiệm kia sao? Đón đến, Moria tiếp tục nói, người muốn dẫn tiểu tử kia đi liền mang đi đi, dù sao ta mục tiêu không phải hắn. Moria không ngốc, coi như hắn lần này vì John mang lên đầy đủ bài. Hắn cũng không nguyện ý cùng hải quân chính diện khai chiến. Đừng nhìn Vương Hạ Thất Vũ hải thuyết phong quang. Trên thực tế song phương đều là đang tìm đối phương nhược điểm. Coi như hắn có thể bằng vào bài thắng Zephyr, đối tiền hải quân đại sẽ ra tay cũng là trọng tội. Muốn thêm tội, sợ gì không có lý do. Đến lúc đó Thất Vũ hải vị trí khó giữ được không nói. Hắn còn muốn đối mặt Zephyr khủng bố mạng lưới quan hệ truy sát. Không nói đừng, một cái lawyer tên tuổi cũng đủ để cho hắn sợ ném chuột vỡ bình. Cho nên hắn giờ phút này chuyển ra thế giới chính phủ tên tuổi. Nhìn như thị uy đồng thời thực cũng là một loại yếu thế. Nói cho Zephyr chính mình cũng vô địch ý. Nhưng là, làm đã bị nhóm người mình để mắt tới mục tiêu. Zephyr có thể nào tùy tiện để đào thoát? Hắc, Thất Vũ Hải a, thật sự là tốt danh tiếng lớn. Zephyr vừa cười vừa nói. Nhưng đến câu nói sau cùng trên mặt khinh thường đã không che giấu chút nào. Ta nhổ vào. Lão tử rong ruổi đại hải thời điểm. Ngươi còn không biết ở nơi nào ổ lấy bú sữa đâu. Còn cần thế giới chính phủ tên tuổi ép ta. Nói đến đây, Zephyr hoạt động một chút cánh tay phải. Nâng lên vỡ nát máy bay nhất chỉ Moria thuyền buồm. Hiện tại lão phu hoài nghi ngươi một mình buôn khiêu vũ phấn. Cần lên thuyền kiểm tra. Ngươi có để hay không cho mở. Lên thuyền kiểm tra. Moria sững sờ. Có một cái không tốt suy đoán. Nhất thời sắc mặt tái xanh nhọn tiếng giống giận lấy. Đây là ta Thất Vũ hải thuyền. Ngươi không có cái kia quyền lực. Ha ha. Lão phu thật là có quyền lực này. Zephyr vung tay lên. Sau lưng Naen liền đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng đồ. Vật nâng ở màu trắng tơ lụa bên trong đưa tới. Làm Thất Vũ hải bên trong lớn nhất lão tư cách một cái. Moria tự nhiên là nhận biết vật kia. Hải quân bên trong, kim sắc ốc sên vì phát động đồ ma lệnh cần đặc thù chủng loại. Mà loại này ốc sên sắc hai bên vẽ có vũ rực. Đỉnh chóp khảm nạm lấy một cái hải âu kim sắc ốc sên. Là đặc quyền người nắm giữ thân phận chứng minh. Không có cái gì có thể không thể tiền đề. Nắm giữ cái này ốc sên người làm ra hết thảy. Đều đại biểu cho đại hải trình thế lực mạnh nhất thủ lĩnh. Hải quân nguyên soái ý chí. Hải quân giám thị Thất Vũ hải, nhưng tầm thường thời điểm xác thực là không thể lên thuyền kiểm tra đối phương phải chăng phạm tội. Vạn trừ phi là tình huống đặc biệt, hoặc là đầy đủ phân lượng đại nhân vật trao quyền. Đằng sau này đoạn là bởi vì hải tặc gian trá giảo hoạt. Vì ngăn ngừa đối phương quá mức vô độ, thế giới chính phủ thiết lập một cái quy tắc, có cái này ốc sên. Như vậy Zephyr hành vi liền có dựa vào. Lại tình huống bình thường đều là tình huống đặc biệt. Đầu này là ghi vào Thất Vũ Hải điều ước bên trong quy củ. Làm Thất Vũ Hải, Moria tự nhiên không bình thường rõ ràng. Chiến quốc muốn lên ngươi thuyền. Ngươi có dám hay không cự tuyệt? Khi Zephyr xuất ra cái này ốc sên thời điểm, Moria liền biết sự tình vô pháp ngăn cản. Nhìn trước mắt lão nhân, hắn ngữ khí âm trầm. Nói như vậy. Người nhất định phải lên thuyền kiểm tra. Không sai. Zephyr ngạo nghễ bưng lấy ốc sên. Đem hắn đưa tới Moria trước mắt. Nghiêm túc quát. Ngươi là chuẩn bị vi phạm thế giới chính phủ ý tứ. Cùng chúng ta khai chiến sao? Vẫn là nói. Chấm ngoặc kép. Zephyr thanh âm giống như đến từ thâm nguyên ác ma. Tàn phá lấy Moria lý trí. Ngươi chuẩn bị đem cái này ốc sên hủy đi. Tới đi. Nó chỉ là một cái lại phổ thông bất quá tiểu ốc sên. Người chỉ cần nhẹ nhàng động động ngón tay. Nó liền sẽ tan thành mây khói. Liền ngay cả ta. Cũng ngăn cản không ngươi. Không có tín vật. Zephyr hành vi dĩ nhiên chính là không hợp lý. Nghe dưới bụng mặt đến từ Zephyr nói nhỏ. Moria vô thanh vô tức. Không trả lời. Nói đùa. Hủy đi cái này ốc sên. Xác thực. Không có cái này ốc sên. Hắn liền có đầy đủ khí ngăn cản Zephyr. Nhưng là, cái kia chính là trực tiếp tại hướng toàn thế giới hơn 170 quốc gia gia nhập Liên minh Thế giới. Chính phủ tuyên chiến, đối địch với toàn thế giới. Có này phần dũng khí, Moria sao lại co đầu rút cổ tại ma quỷ tam giác hải vực. Chu tính chính mình cương thi đại quân. Cho nên, hắn không dám, nhìn lấy Zephyr bộ dáng. Moria sắc mặt không ngừng biến hóa. Cuối cùng từ bỏ chán nản xuống dưới. Nhận mệnh gật gật đầu. Tốt a, người có thể lên qua kiểm tra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.